Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, nàng đây là thế nào? Vậy ngươi phóng ta trở lại, nàng thăm dò hỏi, chờ mong nhìn hắn, cầu khấn đại nhân hắn có đại lượng, không muốn chơi nữa nàng, Mạc Nhật Tỷ xông nàng mỉm cười cười, cô nàng này bây giờ còn nhận không rõ tình hình đâu. Còn đang làm xuân thu đại mộng đâu, ngươi nói xem. Hắn cười híp mắt hỏi lại nàng nói. Ta nói ngươi sẽ không, nàng ủ rũ nói. Cảm giác mình bị hắn đùa bỡn. Hắn căn bản là không có khả năng phóng chính mình đi. Là mình quá ngây thơ. Thái, buồn chán, bị lừa, bảo bối thật thông minh, hắn mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Tâm tình phi thường vui mừng. Như vậy trêu chọc nàng, nhượng hắn phi thường hài lòng, lý quả một trận ác hàn, nàng thế nào nghe như thế không thoải mái, khó chịu như vậy, thế là không vui vuốt ve tay hắn, rất không vui, không muốn kêu loạn, Mạc Nhật Tỷ không để ý. Trái lại cười càng vui vẻ hơn, nhìn nàng ăn thức ăn, mới nói, chúng ta đi ra bên ngoài ngồi một chút, thưởng một chút nguyệt, sau đó ngươi lại đi nghỉ ngơi, phản đối. Nàng chừng hắn, nàng mới không cần cùng một chỗ với hắn, thà rằng một người ngốc, cũng không cần, nàng vừa định nói chuyện, nhưng không ngờ bị bên cạnh Hoàng Nhi hưng phấn đẩy. Sau đó Hoàng Nhi nói nhỏ, tiểu thư, mau trả lời ứng a, thật tốt quá, ngài cùng chủ nhân, dừng, nàng còn chưa có du thế nào, Hoàng Nhi liền so với nàng còn hầu cấp, đây là cái gì cùng cái gì? Rốt cuộc là nàng còn là nàng, chủ nhân, tiểu thư, ta này liền đi chuẩn bị, cao hứng nhất trừ Hoàng Nhi. Dĩ nhiên là Lâm quản gia, hắn rất sợ lý quả hội cự tuyệt, lập tức thừa dịp nàng vẫn không nói gì thời gian đạo. Sau đó cực kỳ hứng thú đi chuẩn bị, những người này, thế nào mỗi người đô so với chính mình tích cực, nàng không nói gì, bất nói cái gì nữa, tùy bọn hắn đi. Thấy bọn họ vui vẻ như vậy, nàng cũng không tốt để cho bọn họ thất vọng, lại nói, nàng kỳ thực cũng rất thích ở bên ngoài ngồi, hóng gió, ngắm phong cảnh, rất đẹp, Mạc Nhật Tỷ đứng lên, dắt tay nàng, không nói lời gì mang theo nàng ly khai phòng ăn, thẳng tắp cửa trước ngoại đi đến, lý quả rất muốn bỏ rơi tay hắn, bởi vì không biết vì sao. Trong đầu nàng vậy mà không tự chủ nhớ lại chuyện xế chiều hôm nay đến. Sau đó trong lòng trầm xuống, phi thường mất hứng, hơn nữa còn cảm thấy cái tay này làm cho nàng nghĩ bỏ qua. Làm sao vậy, Mạc Nhật Tỷ rõ ràng cảm thấy nàng tình tự dao động. Không khỏi kỳ quái quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau một khắc liền đem nàng lẫm trong ngực chung. Hết chương.